Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1658, mỹ nhân như ngọc thon dài tay. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Victoria như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Tràn đầy tự tin đáp lại nói, ta vương. Ngài nô lệ thông qua xâm lấn Giang Thành giao thông bộ môn mạng lưới hệ thống. Xem xét toàn bộ Giang Thành cảnh nội đường xá giám sát. Ta hiện tại đã tra được Mễ Tuyết Nhi hạ lạc. Chính đang quan sát hiện trường hình ảnh. Cái này, trời ạ, cái này sao có thể? Ta đến tột cùng thấy cái gì? Victoria thanh âm, đột nhiên lộ ra một tia không che giấu được kinh khủng. Khẽ run, Diệp Thiên thậm chí có thể nghe ra Victoria hàm răng run lên khanh khách tiếng vang. Diệp Thiên cũng không khỏi tâm thần trầm xuống, cưỡng ép chấn định lấy hỏi, ngươi nhìn cái gì, mau nói cho ta biết. Theo lý thuyết, những năm này, kiến thức rộng rãi, trải qua vô số sinh tử tràng diện Victoria, lĩnh giáo qua quá nhiều sóng gió. Là không thể nào thất kinh đến âm thanh kêu to. Mười mấy giây sau, Victoria mới sở trường một ngụm chọc khí. Tê Thanh nói, ta vương, ngài nô lệ sẽ đem video theo dõi phát đến ngài hòm thư. Ngài muốn tìm Mễ Tuyết Nhi từng xuất hiện tại, lúc này nằm dạp trên mặt đất Mễ Tuyết Nhi, thậm chí có thể nhìn đến gã bỉ ổi trên mặt, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong uế sao vật. Từ trên người gã bỉ ổi tản mát ra mỗi một sợi mùi thối. Đều bị nàng có loại muốn ói cảm giác mãnh liệt. Đang lúc Mễ Tuyết Nhi vạn niệm đều cháy. Quyết định muốn bỏ chính mình. Dùng cái này đến bảo trụ chính mình trong sạch thời điểm. Chỉ riêng nửa người trên. Phi thân nhào về phía nàng gã bỉ ổi gầy cao thân hình. Đột nhiên dừng lại tại cách đất 7 thước rưỡi không trung. Giống như là bị keo một mực cố định trụ một dạng. Lại không còn cách nào hướng phía dưới nhào xuống. Chưa tỉnh hồn Mễ Tuyết Nhi. Lúc này đã bị dọa đến toàn thân bất lực. Chỉ là bản năng ngồi dưới đất. Hướng, về, sau khó khăn di chuyển thân thể. Nàng chỉ muốn cách gã bỉ ổi xa một chút. Nhưng một đôi kinh khủng muôn dạng ánh mắt. Lại trực câu câu nhìn chằm chằm gã bỉ ổi. Sợ nhìn thấy trước mắt, chỉ là gã bỉ ổi trò đùa quái đản. Nàng rất lo lắng, gã bỉ ổi lại hội hướng mình mãnh liệt nhào tới. Thân hình bị cố dừng ở giữa không trung gã bỉ ổi. Đem hết toàn lực huy động tay chân tứ chi, hướng về phía vô hình không khí. Một trận quyền đấm cước đá, phát ra bồng bồng hư không phá tiếng vang. Thân thể thì giống như rắn độc kịch liệt xoay chuyển vặn vẹo. Nhưng mà lại thủy chung thoát khỏi không trước mắt tình cảnh. Hắn sao mẹ sao? Ngươi là thần thánh phương nào? Vậy mà ẩn thân trong bóng tối. Đánh lén lão tử. Gã bỉ ổi sắc mặt dữ tợn. Trên trán mỗi một cây gân xanh đều tại đập mạnh lấy. Giống như là nhúc nhích từng cái tỉ mỉ tiểu thanh xà. Quỷ dị âm u, khiến người vì đó tâm thần câu hàn, tiếng giống giận dữ dường như sấm sét quanh quẩn trong không khí. Đã hướng, về, sau lui ra 10 bước bên ngoài Mễ Tuyết Nhi, kinh hồn bạt vía nhìn về phía rỗng tuếch hư không, chỗ nào gặp được nửa cái bóng người. Nàng trong tầm mắt, chỉ có giống con đại chi chu giống như gã bỉ ổi, không ngừng giãy giụa uốn éo người. Lộ ra rất là thống khổ bất lực. Lúc trước chửi ầm lên thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng vẫn như cũ còn lại không giữ mồm giữ miệng hùng hùng hổ hổ lấy. Nắm thảo ni tổ tông 18 đời, ngày ni bố khỉ, con mẹ nó ngươi lại không buông ra lão tử. Lão tử thì giết chết ngươi. Nhà trốn ở trong tối làm đánh lén, tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Ngươi tính là gì nam nhân a? Thảo, có loại lời nói thì cút ngay cho ta đi ra. Chúng ta một chọi một đọ sức. Lão tử nếu là thua, không nói hai lời, tùy ý ngươi xử trí. Thảo Ni mẹ, ngươi dám không? Không là nam nhân quy tôn. Lô Ẩn, ngươi sai, ta vốn chính là cái gì nam nhân? Ta là không thể giả được thân nữ nhi. Gã bỉ ổi tiếng mắng chửi còn chưa nói xong, một đạo quạnh quẽ đạm mạc đến làm cho người nhịn không được liên tưởng đến. Khói nhẹ xương trắng giống như nhẹ nhàng giọng nữ, thăm thẳm theo trong không khí truyền ra, giống như là theo vô cùng nơi chân trời xa truyền đến. Lại như là gần trong gang tấc phát ra tiếng, phiêu miểu vô định, tung tích khó phân biệt. Đạo này nữ tiếng vang lên, không chỉ có là Mễ Tuyết Nhi kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Tình cảnh này đã hoàn toàn vượt qua hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Mà lại thì liền thân là người trong cuộc gã bỉ ổi cũng cảm thấy kinh ngạc thất sắc. Mễ Tuyết Nhi không nghĩ tới trong không khí lại còn có thể giấu người. Cơ hồ là bản năng nghĩ đến. Chẳng lẽ đối phương thật có phim khoa học viễn tưởng nhân vật chính như thế ẩn thân kỹ năng? Mà gã bỉ ổi nghĩ đến thì là chính mình vậy mà bị quản chế tại một nữ nhân chi thủ. Lần này thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Về sau đều không mặt gặp người. Mễ Tuyết Nhi cũng không dám thở mạnh một cái nhìn chằm chằm gã bỉ ổi phía trên không gian. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một cái trăng nõn như ngọc đầu ngón tay. 10 cái xuân hành giống như ngón tay. Tựa như dùng thượng đẳng mỹ ngọc điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Tản mát ra thánh khiết nhu hòa bạch quang. Thật sự là mỹ đến không tưởng nổi. Óng ánh trắng như tuyết, da thịt giống như trong suốt. Mơ hồ có thể thấy được dưới da thịt thanh sắc mạch máu. Cái này cái đầu ngón tay. Chính nhẹ nhàng lơ lửng dừng lại tại gã bỉ ổi trên lưng hư không. Mắt thường có thể thấy được nói đạo lực lượng. Theo trắng muốt đầu ngón tay rơi xuống, quanh quẩn tại gã bỉ ổi trên thân. Mễ Tuyết Nhi một tiếng kinh hô, tay trắng che miệng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt cái này khó có thể tin một màn. Một cái đầu ngón tay liền có thể cách không bắt sao ở gã bỉ ổi, làm cho gã bỉ ổi lại không còn cách nào xê dịch thân hình. Loại sự tình này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mễ Tuyết Nhi thật sự là khó mà tin được. Thế gian lại còn có thần diệu như thế thủ đoạn. Con mẹ nó, ngươi có gan liền thả ta ra. Gã bỉ ổi nghiêm nghị gào thét, nộ khí ngút trời, giấy rụa đong đưa tay chân tứ chi, tựa như vịt lên cạn ở trong nước như thế. Tuyệt vọng bất lực hoạt động lấy, cho dù dùng hết lực khí toàn thân, cũng vẫn như cũ không thể thoát khỏi tình cảnh. Ngược lại hao hết khí lực, để cho mình tình cảnh càng ngày càng bất lợi. Đầu ngón tay thon dài 5 ngón tay nhẹ nhàng đung đưa, thăm thẳm giọng nữ vang lên lần nữa. Lô Ẩn, người miệng qua thúi, người ác tính, càng là nhân thần cộng phẫn, chết không có gì đáng tiếc. Hôm nay ta muốn thế thiên hành đạo, đem ngươi diệt đi. Giọng nữ hơi dừng một chút, một cái nhỏ bé ngón trỏ chỉ hướng Mễ Tuyết Nhi, thanh âm lại tại trong lúc đó biến đến ôn nhu như nước mặt, nhộn nhạo lên gợn sóng. Mễ tiểu thư, huyết tinh chi địa không phải ngươi người kiểu này, cần phải lưu lại, mau chóng rời đi nơi này. Dọc theo mặt trời rơi phía dưới hướng, một mực hướng phía trước mở, thì có thể đi vào đường cao tốc. Đằng sau đường, làm như thế nào đi? Cũng không cần ta lại chỉ điểm ngươi đi. Mễ Tuyết Nhi liên tục hít sâu lấy, nàng cảm thấy mình não tử, căn bản không đủ dùng. Ẩn tàng trong không khí cao nhân, vậy mà biết nàng mất phương hướng. Trước lúc này, từ nhỏ đã tiếp nhận chủ nghĩa duy vật giáo dục Mễ Tuyết Nhi, cũng không tin cái thế giới này có thần tiên quỷ quái. Nhưng giờ khắc này, nàng đối thế giới vốn có cái nhìn, cũng phát sinh bản chất biến hóa trước mắt trong không khí. Chính mình nhìn không thấy cao nhân, cũng là truyền thuyết bên trong thần tiên. Đối phương thủ đoạn, càng là tiên gia thủ đoạn, không phải vậy lời nói, làm sao có thể dễ như trở bàn tay chế phục gã bỉ ổi. đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau, Mễ Tuyết Nhi như nhũn ra tê dại hai chân, cũng dần dần khôi phục một số khí lực. Cảm ơn ngươi, Mễ Tuyết Nhi nhìn qua giữa không trung đầu ngón tay, phát ra từ đáy lòng biểu thị lòng biết ơn. Đón đến lại chân thành tha thiết, thành khẩn mở miệng đề nghị. Có thể hay không để cho ta nhìn ngươi mặt, để cho ta nhớ kỹ ân nhân cứu mạng dung mạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.